Nhân sinh hung hãn, chương 205, Thổi Đại Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói chuyện Phố Vân Lý, ta liền kịp phản ứng. Hàng này là Phố Vân Lý Lâm Đại Sư. Cái kia rất chảnh người. CMN, cầu phổ cập khoa học một hồi. Ta là thật không biết Lâm Đại Sư là ai à, quên đi. Ta tới cho các ngươi nói đi. Cái tên này chính là Phố Vân Lý, vua hố tiểu vương từ Lâm Đại Sư. Bánh cầm tay tay nghề vô đối thiên hạ. Nhưng là này bẫy cha Lâm Đại Sư mỗi ngày chỉ bán 10 phần. Mỗi ngày xếp hàng người. Có thể từ cửa tiệm vẫn xếp tới ven đường. Nhưng mà này còn không phải nhất cái hố. Nhất hãm hại đúng là đoán mệnh. Đây coi là mệnh, rõ ràng chính là gạt người. Nhưng là này Lâm Đại Sư mở miệng một tiếng chuẩn. Để người không phục cũng không được. Còn có một việc tình các ngươi có thể không biết. Chính là quãng thời gian trước. Không phải có một video mà. Bất quá cái kia video không có hòa. Vì lẽ đó có rất nhiều người cũng không biết. Này Lâm Đại Sư dĩ nhiên cùng chó trò chuyện. Để chó đi tìm cái kia bị bắt cóc bé gái. Cuối cùng để người trợn mắt hốc mồm chính là. Cái này thật đúng là bị tìm được. Ba người con buôn bị chó cắn thương tích khắp người. Nghe nói người đàn ông kia con buôn. Bên kia đều bị cắn vô dụng. Có thể nói này Lâm Đại Sư chính là một cái thần kỳ để cho ngươi không lời nào để nói nhân vật. Trên topic, ngươi cái quái gì vậy, chưa cùng ta biên cố sự đi. Nơi nào có thần kỳ như vậy người a, biên cố sự. Chính các ngươi đi tìm tòi được rồi. Ta nếu là không là nhìn thấy video, ta đều cái quái gì vậy cho rằng đây là một cái chuyện xưa. Ngươi có xem qua bách chó tụ hội ở lối đi bộ chạy như điên cảnh tượng sao? Kia trường cảnh ngươi xem đều có thể cho ngươi sợ hãi. Quãng thời gian trước, chuyện này cũng không có gây nên bao nhiêu dậy sóng. Chủ yếu cái kia video thật sự là quá phân tán. Để người căn bản xem không rõ đây là ý gì. Sau đó có cao thủ đem video cho làm thuận phía sau. Cũng để người nhìn rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, nhìn thấy cái video này thời điểm. Một ít dân trên mạng cũng là cho rằng người này có chút trâu bò. Cũng không nghĩ nhiều. Nhưng giờ khắc này quan sát truyền trực tiếp người. Nhiệt liệt thảo luận. Giờ khắc này cũng đều đến xem cái kia video đi tới. Hiện trường, Lâm Phàm không có chút nào luống cuống. Hơn nữa nhìn đi tới còn hết sức kích động. Dẫn chương trình nơi nào có thể để hiện trường nằm ở không bị nắm trong tay tình huống. Sau đó vội vàng nói. Anh Hùng, có thể hay không cùng các vị đang ngồi lãnh đạo. Còn có trước màn ảnh máy vi tính khán giả nói một chút. Người thời khắc này trong lòng cảm thụ, dẫn chương trình hiện tại vội vàng đem đề tài lộn lại a, chính mình cũng không thể đi theo hắn đi. Nhất định phải tìm về sân nhà mới được. Lâm Phàm hướng về dẫn chương trình cười cợt, sau đó khiêm tốn nói. Kỳ thực, này người anh hùng tên gọi ta có thể không chịu đựng nổi. Chuyện này dưới cái nhìn của ta, chính là chuyện đương nhiên mà thôi. Nếu như không phải mấy ngàn tên cảnh sát, cái kia một chút đồng nhóm cũng sẽ không bị tìm về. Những bọn người kia từ cũng sẽ không là bị trói lại. Vì lẽ đó anh hùng này tên gọi hẳn là cái kia chút cùng phần tử tội phạm nhóm làm đấu tranh các cảnh sát. Chính là bởi vì có bọn họ hắc ám bên trong cùng phần tử tội phạm đấu tranh. Chúng ta mới có thể ở xã hội bên trong nhìn thấy quang minh ở chỗ đó. Vì lẽ đó ta vẫn ưa thích người khác gọi ta Lâm Đại Sư. Dẫn chương trình yên lặng vì là Lâm Phàm điểm cái khen. Lời nói này khen a. Cái kia chút các cảnh sát nghe xong. E sợ đều cảm giác tất cả những thứ này cũng đáng giá. Đùng đùng, dưới trận tiếng vỗ tay sấm dậy. Vì là lời nói này vỗ tay. Những lãnh đạo kia nhóm cũng là gật đầu. Bọn họ cũng tán thành những câu nói này. Xà nhà Dũng thở dài nói. Lâm Đại Sư thật biết nói chuyện. Lưu Hiểu Thiên cười nói. Không phải biết nói, mà là nói lời tâm huyết mà thôi. Giang Tỉnh Trần lãnh đạo nói rằng. Tiểu tử này ta thích. Nếu như có thể mà nói. Thật muốn đem hắn cho tới bên người đến. Cái này không làm cảnh sát đều uổng phí năng lực này à. An Tỉnh Hà lãnh đạo cười nói. Liền ngươi xem lên hắn. Ta nhưng là cũng xem trọng. Chỉ là tiểu tử này không muốn làm cảnh sát. Nếu như nguyện ý, liền này giác ngộ cùng tâm thái. Đều có thể cho hắn làm một chức vụ. Chính là quá trẻ tuổi. Khó kẻ dưới phục tùng. Tỉnh Chiết Giang thân lãnh đạo. Chỉ cần hắn đồng ý, ta bảo đảm hắn đến nơi này của ta. 3 năm một cái cục phó. Tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng bản lĩnh kia không nhỏ. Vừa ta vào internet cố ý kiểm tra một hồi tiểu tử này Lâm Đại Sư tên gọi là có ý gì. Cái này không nhìn không biết. Vừa nhìn còn thật khủng khiếp. Trần lãnh đạo nghi ngờ nói. Lão thân nhìn thấy gì? Thân lãnh đạo cười cợt. Chính mình đến xem. Dẫn chương trình đối với Lâm Phàm bội phục hết sức a tốt lắm. Lâm Đại Sư, kỳ thực không chỉ ta có một cái vấn đề. Chính là ở ta tới nơi này thời điểm. Có thật nhiều mọi người muốn hỏi một vấn đề. Tình huống lúc đó, dưới đài lưu đội trưởng nói qua. Ngươi là ở Kim Hồng sắc đường thấy được cái kia bọn buôn người thủ lĩnh. Nhưng khi thời gian ngươi là như thế nào xác định đây chính là bọn buôn người? Quả nhiên, lại nói đến cái vấn đề này thời điểm, người ở dưới đài đều ngưng thần. Các phóng viên cũng là mắt nhìn không chớp, trực tiếp giữa khán giả cũng là tập trung tinh thần. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, xem ra lại là kể chuyện xưa thời điểm. Không biết khi nào, hắn bắt đầu yêu thích kể chuyện xưa. Dẫn chương trình nghi ngờ hỏi nói. Lâm Đại Sư, chẳng lẽ này bên trong có cái gì không thể nói sao? Lâm Phàm xua tay. Dĩ nhiên không phải. Ta đây là ở sắp xếp ngôn ngữ. Ta đang phát hiện vật phẩm lụm. Nhớ chuẩn bị làm sao nói với các ngươi mà thôi. Dẫn chương trình gật đầu. Mọi người cũng không có gấp. Trực tiếp, CMN, chịu phục, hoàn toàn phục rồi. Vừa video ta xem, này Lâm Đại Sư lại có thể cùng chó tán gẫu ngày. Hơn nữa toàn trường căn bản không có hợp thành dấu hiệu A, lợi hại. Nguyên lai Lâm Đại Sư không phải lần đầu tiên đả kích bọn buôn người. Nguyên lai trước cũng đã bắt đầu. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Đem cái kia bọn buôn người cho nhìn mặc. Hiếu kỳ, người cùng sở thích kỳ a, hơn nữa cái này Lâm Đại Sư chỉ huy cầu nhóm video vào đúng lúc này càng ngày càng hừng hực. Mỏng manh trên cũng là bị người điên cuồng đăng lại. Đang liên hiệp chuyện ngày hôm nay, càng là trong nháy mắt dẫn bộc phát lên. Thời khắc này, Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Tình huống này nói đến cũng có chút phức tạp. Thậm chí có chút huyền diệu. Mọi người đều biết, ta nghề phụ là đoán mệnh. Mạng này tướng trên ý tứ là thiên nhân hợp nhất. Hãy cùng chung y trong vọng. Mà ở huyền học bên trong cũng có hy vọng cái này học thuyết. Lúc đó ta thấy cái kia Vương Thâm thời điểm. Cũng cảm giác người này tướng mạo không đúng. Vì lẽ đó ta cho rằng người trước mắt này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Đương nhiên. Cái biện pháp này người bình thường căn bản không được xem. Cõi đời này e sợ chỉ có một mình ta biết. Mà kỳ thực lần này, có thể thành công, tất cả làm phiền lưu đội trưởng. Nếu như không phải lưu đội trưởng đối với sự tin tưởng của ta. E sợ ở ngoại lai quyền thế can thiệp hạ, cũng đã đem cái kia Vương Thâm cho thả đi. Đài Trung ương phóng viên trong lòng thở dài. Này bức thổi đại phát. Căn bản không khả năng báo cáo ra ngoài. Thế nhưng đối với những khác phóng viên tới nói. Tình cảnh này thật sự là quá cái quái gì vậy sáu. Trực tiếp trong phòng cũng là sôi sùng sục. Này Lâm Đại Sư nói biện pháp. Thật sự là quá bá đạo. Người xác định không có lắc lư người mà. Dẫn chương trình trực tiếp không muốn tiếp Lâm Đại Sư. Này nói quá mơ hồ. Sau đó tìm một đề tài. Nghi ngờ hỏi đạo, Lâm Đại Sư, ngươi vừa nói ở bắt Vương Thâm hành động bên trong, có ngoại lai quyền thế can thiệp. Lâm Phàm chớp chớp, đúng đấy, ngươi không biết, Lúc đó cái kia Vương Thâm trực tiếp lấy điện thoại ra. Cho chúng ta Thượng Hải một vị lãnh đạo gọi điện thoại. Cái kia lãnh đạo vừa mở miệng, liền để cho chúng ta thả người A, sau đó ta cùng Lưu đội trưởng vừa nghĩ. Người này cũng không phải cảnh sát lãnh đạo. Hắn bằng cái gì quản chúng ta A, vì lẽ đó liền không để ý hắn. Dưới đài Lưu Hiểu Thiên, giờ khắc này đều sắp cảm động khóc. Lâm đại sư A, người đúng là ta trên đời đại ca A, ba lời này không quên chính mình A, này được bao nhiêu yêu ta A. Mà dưới đài Thượng Hải những người lãnh đạo xì xào bàn tán, đều là một ý nghĩ. Đó chính là muốn biết, này lãnh đạo rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên lớn gan như vậy. Cách chương.